sư huynh khách khí. Tổ An cười nói, không biết vấn đề đang lo. Ngươi nhìn trí nhớ của ta này. Thẩm Hư Tử vỗ trán. Tiên sinh đi theo ta. Ngay sau đó hắn mở ra một cánh cửa lớn. Trong này đều là đan lô cực phẩm ta cất giữ mấy năm này. Tiên sinh nhìn trúng cái nào cứ trực tiếp lấy, coi như ta đưa tiên sinh lễ gặp mặt. Cửa vừa mở, Tổ An liền cảm giác được mùi thuốc thấm vào ruột gan đập vào mặt. Đây cũng không phải đan dược đang luyện chế, mà là những đan lô kia lưu lại dư vị. Hiển nhiên những đan lô này đều không phải phàm phẩm. Ánh mắt Tổ An quét nhìn một vòng, phát hiện cả gian phòng trưng bày rất nhiều ngăn tủ tinh xảo. Mỗi ngăn tủ tạo hình khác biệt, chính giữa trưng bày từng cái đan lô tạo hình đặc biệt. Mỗi đan lô ngoại hình, phong cách đều khác lạ, nhưng có một điểm giống nhau, chính là trên mỗi đan lô đều ẩn có một tầng ánh sáng lung linh lưu chuyển, hiển nhiên mỗi cái đều có linh tính. Thẩm Hư Tử vuốt ria mép, có chút tự đắc nói. Những đan lô này là bao năm qua ta luyện chế hoặc tìm được, mỗi một cái đều có thể được xưng cực phẩm. Lần này Tổ An là thật tâm tán dương. Tứ sư huynh quả nhiên không hổ là luyện kim sư lợi hại nhất kinh thành, vậy mà có nhiều đan lô tốt như vậy. Ngày bình thường lời như thế, Thẩm Hư Tử không biết nghe qua bao nhiêu lần, nhưng không chút gợn sóng. Hôm nay nghe Tổ An nói, cả người lại cực kỳ thỏa mãn, dường như lỗ chân lông toàn thân đều đang hoan hô. Không dễ dàng à, rốt cục được gia hỏa này tán thành. Bỗng nhiên Thẩm Hư Tử có một loại cảm giác lệ rơi đầy mặt, như trở lại thời kỳ gà mờ. Lần thứ nhất được lão sư khen ngợi. Nghĩ tới đây hắn càng phấn chấn, như hiến vật quý giới thiệu nói. Tổ tiên sinh, những đan lô này mỗi cái đều có công năng đặc biệt, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, nhìn ngươi thích cái nào hơn. Hai mắt Tổ An tỏa sáng. Tốt, làm phiền. Hiện tại hắn vẫn là một nghiệp dư, nên nghe ý kiến của chuyên gia. Thẩm Hư Tử từ trong hộp tủ lấy ra một cái đan lô tròn trịa. Tổ An cách thật xa cũng cảm giác được khí tức tâm thần thanh thản, nhịn không được hỏi. Tự hồ đan lô này có một loại cảm giác công chính bình thản. Thẩm Hư Tử cười hà hà. Tổ tiên sinh quả nhiên có tuệ nhãn, lô này tên Thiện Lương Lô. Thiện Lương Lô. Đừng nói Tổ An, ngay cả Khương La Phu cũng giật mình, tại sao đan lô có thể có cái tên kỳ quái như thế? Thẩm Hư Tử giải thích. Tên như ý nghĩa, lô này luyện chế đan dược liệu thương, bổ dưỡng. Xác suất thành công sẽ tăng lên 50%, luyện chế đan dược đã thương người, hại người, nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không thành công. Người nói đan lô này có thiện lương hay không? Xác thực thiện lương. Tổ An cười khổ nói, trong lòng âm thầm bổ sung một câu, nhưng mà em vợ của ta càng thiện lương. Vậy tổ tiên sinh cần đan lô này không? Thẩm Hư Tử hỏi. Tổ An do dự, sau cùng vẫn lắc đầu nói. Ta xem qua những cái khác rồi nói sau. Tuy hiệu quả rất tốt, nhưng công dụng quá cực hạn, hắn khó đảm bảo sẽ không luyện chế đan dược tính công kích, nhưng đan lô này sẽ để cho hắn tất không thành công. Thẩm Hư Tử cười cười, người trẻ tuổi luôn thế, xác thực không quá thích loại đan lô bình thường. Sau đó hắn lại lấy ra một cái đan lô góc cạnh rõ ràng, trên thân lò còn có hai lỗ tai bén nhọn. Lô này tên Ác Ma Lô, đặc tính vừa vặn ngược lại Thiện Lương Lô, luyện chế đan dược trị liệu, bổ dưỡng tất không thành công, luyện chế đan dược công kích. Xác suất thành công gia tăng 50%. Tổ An bất đắc dĩ, hai cái đan lô này quả thực là oan gia, chẳng qua nếu ta đồng thời nắm giữ hai cái lô này, chẳng phải tất cả đan dược đều đề cao 50% xác suất thành công. Phản phất như nhìn ra ý nghĩ của hắn, Thẩm Hư Tử thở dài. Đáng tiếc hai loại lô như nước với lửa, nếu luyện chế một cái bên trong, thì không có cách nào sử dụng cái khác, đây cũng là nguyên nhân những năm này ta một mực không có sử dụng bọn chúng. Thân sắc của Tổ An cổ quái. Những đan lô này thật tùy hứng. Thẩm Hư Tử cầm ra đan lô khác. Vẫn nhìn cái khác, lô này tên Vô Tình Lô, khác hai cái vừa rồi. Nó theo nguyên tắc thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì sô cẩu, mặc kệ ngươi luyện chế đan dược trị bệnh cứu người hay đan dược công kích hại người, nó đều đối xử như nhau, xác suất thành công tăng lên 20%. Tổ An câu mày nói, xác suất tăng lên hơi thấp. Vừa rồi hai cái kia đều tăng lên 50% nha. Thẩm Hư Tử nói, dù sao trên đời này nào có sự tình song toàn mỹ, hơn nữa 20% cũng không tính thấp, ta thời gian dài đều dùng đan lô này, tích lũy tháng ngày, nó mang đến đề thăng còn rất tốt. Tổ An hơi do dự, năng lực của Thẩm Hư Tử là không thể nghi ngờ, ngay cả hắn cũng trường kỳ dùng cái này, như vậy chứng minh chọn nó hơn phân nửa không sai. Hắn đang chuẩn bị đáp ứng, Bỗng nhiên bên tai truyền đến thanh âm của Mỹ Ly. Đừng vội quyết định, tựa hồ ta cảm nhận được khí tức quen thuộc, ngươi xem xét bốn phía một chút. Tổ An vừa mừng vừa sợ, chủ yếu là Mỹ Ly bây giờ xuất quỷ nhập thần, rõ ràng từ trong ngủ mê tỉnh táo lại, nhưng thường xuyên tìm nàng nói chuyện nàng lại không có động tĩnh, cũng không biết nàng là rơi vào trạng thái ngủ say tiếp, hay đơn thuần không muốn để ý đến hắn. Bây giờ nghe được thanh âm của nàng, Tổ An không khỏi mừng rỡ. Rốt cuộc là thứ gì? Tổ An vội vàng truy vấn. Mỹ Ly do dự nói. Ta cũng không nói lên được, chỉ cảm giác được quen thuộc, ngươi ở phụ cận nhìn xem một chút đi. Tổ An gật gật đầu, sau đó nhìn Thẩm Hư Tử nói. Còn có đàn lô khác không? Thấy đối phương vẫn thờ ơ, Thẩm Hư Tử hơi kinh ngạc, đành phải lấy ra một cái lô khác. Lô này tên tiết kiệm lô. Khương La Phu kinh ngạc nói. Đàn lô còn có sự tình tiết kiệm hay không tiết kiệm? Tổ An nhịn không được cười rộ lên. Đàn lô cũng có phân thiện lương tà ác, vậy tự nhiên cũng có khái niệm tiết kiệm. Thẩm Hư Tử vuốt chậm đâu, liên tục gật đầu. Tổ tiên sinh quả nhiên là người đồng đạo, kiến thức không có mấy người có thể vượt qua. Khương La Phu lật mắt khinh thường, lười tranh cãi với đám già hỏa này. Thẩm Hư Tử vuốt về đan lô trong tay nói. Lô này mỗi lần luyện thành đan, có 25% xác suất trả lại tài liệu luyện đan. Chúng ta luyện đan khan hiếm nhất chính là các loại tài liệu, có lô này, tích lũy tháng ngày, có thể tiết kiệm phí dụng rất lớn. Đặc biệt là một số tài liệu trân quý hy hữu, nếu phát động xác suất trả lại, thì kiếm lời càng nhiều. Tổ An nhịn không được cảm thán. Này thật đúng là một đan lô tiết kiệm. Lúc này Thẩm Hư Tử cũng lên hào hứng, có lòng khoe khoang đồ cất giữ của mình, hắn lại lấy ra một cái đan lô khác. Lô này tên xa xỉ lô, mỗi lần luyện đan cần nguyên vật liệu nhiều hơn 50% đan lô khác, sau đó có 10% xác suất thu hoạch được gấp đôi đan dược. Tổ An nhịn không được đậu đen rau muống. Chỉ có 10% xác suất gấp đôi. Vậy cái lô này không khỏi quá không có lời. Thẩm Hư Tử gật đầu. Không sai, nếu như luyện đan dược bình thường, lô này xác thực không ổn, nhưng luyện chế một số đan dược đặc thù, dùng nó lại có hiệu quả. Tỷ như một số đan dược vô cùng trân quý, cần tài liệu quá hy hữu, rất khó gom góp vật liệu luyện thành hai viên, thì có thể dùng đan lô này thử thời vận. Khương La Phu nhịn không được nhíu mày. Cái này không phải là đánh bạc sao? Có câu 10 lần đánh cược 9 lần thua. Ta không thích cái lô này. Thân là người tu pháp gia, nàng thiên nhiên kháng cự những đặc tính này. Thẩm Hư Tử cười hà hà nói. Lô này xác thực rất khảo nghiệm vận khí, cho nên có lúc ta bí mật xưng là cược cậu lô. Nếu người bình thường mà nói, dùng đan lô này quá thiệt, nhưng đối với một số người có đại khí vận, dùng đan lô này lại kiếm bộn không lỗ. Ta nhìn tổ tiên sinh chính là người có đại khí vận như vậy. Tử sư huynh quá khen. Tổ An cười ha hả. Đồng thời âm thầm nghĩ, ban đầu ở Minh Nguyệt Thành mình rút được viên thuốc tăng lên vận khí. Nếu dùng nó, kết hợp đan lô này, quả nhiên là không thể tốt hơn. Hắn có chút ý động, đáng tiếc nghĩ đến Mỹ Ly nói đồ vật quen thuộc, hắn vẫn đè xuống tâm đục địch, quyết định lại nhìn một chút. Thấy hắn vẫn không động tâm, Thẩm Hư Tử hơi kinh ngạc, ánh mắt của gia hỏa này không khỏi quá cao đi. Chỉ là lúc này hắn có ý khoe khoang, nên không nói gì. Dẫn hắn tiếp tục đi vào bên trong. Khương La Phu có chút bận tâm, bí mật truyền âm nói. A Tổ, như vậy được rồi, một mực chọn xuống vạn nhất chọc giận tứ sư huynh sẽ được không bằng mất. Tổ An cười khổ, xem ra ngay cả Khương La Phu cũng cho rằng hắn lòng tham không đấy, đáng tiếc không có cách nào giải thích, chỉ có thể kiên trì đi tiếp. Lúc này Thẩm Hư Tử lại cầm một cái đan lô tạo hình đặc biệt, hoa văn trên thân lo ẩn ẩn hình thành một đồ án vẽ mặt vui cười. Lô này tên nghịch ngợm lô. Khương La Phu. Nàng ở một bên đã nghe đến chết lặng, gia hỏa này cất giữ đều là đồ chơi ly kỳ cổ quái gì thế. Thẩm Hư Tử giới thiệu nói. Đàn lô này chỗ đặc biệt là sau mỗi lần luyện thành đan, nó sẽ tùy cơ giao phó đan dược một loại thuộc tính đặc thù. Tổ An sững sờ. Như vậy đan lô này chẳng phải tốt nhất, luyện thành đan bỗng dưng gia tăng một thuộc tính. Thẩm Hư Tử thở dài. Nào có đơn giản như vậy. Viên thuốc này giao phó thuộc tính hoàn toàn là tùy cơ, cũng không nhất định là chính diện, có lúc sẽ có thuộc tính phụ diện, làm cho hủy đan. Tổ An, chỉ sợ đan lô này mới thật là cực cậu lô. Đúng lúc này, thanh âm của Mỹ Ly vang lên. Trong ngăn tủ phía dưới, có cái đan lô xanh biếc, chính là nó. Tổ An kinh ngạc, lần theo đối phương chỉ thị nhìn lại, đó là một cái đan lô thường thường không có gì lạ, Nói là đang lô cũng có chút miễn cưỡng. Trước đó Thẩm Hư Tử giới thiệu những cái kia, mỗi cái đều tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhưng cái đang lô này không có gì. Nói như vậy cũng không chính xác. Mặt ngoài vẫn có chút đồ vật, một tầng xanh mơn mởn. Cái màu sắc này là điểm xấu, nội tâm Tổ An rất kháng cự. Hoàng hậu tỷ tỷ, có phải ngươi nhìn lầm không? Cần nhìn thêm không? Thanh âm bất mãn của Mị Ly truyền đến. Ngươi cảm thấy ta là loại người kết luận lung tung sao? Tổ An cũng biết không giống, đành phải đi qua cầm cái đan lô xanh biết. Cái màu sắc này cảm giác cùng ta hữu duyên, không bằng lấy nó đi. Hắn thấy Thẩm Hư Tử tùy ý ném nó ở trong góc, không giống quá coi trọng, nghĩ đến cũng sẽ không nỡ. Ngươi chọn nó. Thẩm Hư Tử giật mình. Khương La Phu thần sắc cổ quái. Ngươi hữu duyên với màu xanh biếc. Tổ An vội vàng nói. Ta thích mang đến cho người khác loại màu sắc sinh cơ dạt dào này, cũng không phải ta thích. Cái này phải giải thích rõ ràng cho nàng, miễn cho nàng nghĩ mình biến thái như Ngô Vương thì hỏng bét. Sau đó nhìn về phía Thẩm Hư Tử. Thế nào, đan lô này rất quý giá. Cũng không thể coi là quý giá. Thẩm Hư Tử lắc đầu. Đan lô này là ta ở trong một bí cảnh cơ duyên xảo hợp lấy được. Đáng tiếc những năm này mặc kệ ta nghiên cứu như thế nào, cũng tìm không thấy nó có chỗ đặc thù gì. Nhưng bí cảnh kia rất khó, tuyệt đối không có khả năng này là một vật vô dụng. Chẳng lẽ tổ tiên sinh biết công dụng của nó? Tổ An lắc đầu. Ta cũng không biết, chỉ nhìn nó có chút thuận mắt. Tuy hắn không biết, nhưng Mị Ly hơn phân nửa biết. Chỉ là bây giờ không phải thời điểm hỏi nàng những thứ này. Khương La Phu hé miệng cười nói. Thế nào, tứ sự huynh không nỡ? Nàng nhìn ra Thẩm Hư Tử do dự, lo lắng hắn cự tuyệt, liền cố ý dùng lời đến kích hắn. Thẩm Hư Tử lập tức nghiêm mặt. Nói bậy, Thẩm Hư Tử ta cho tới bây giờ đều là nhất ngôn cửu đỉnh, cũng được. Mấy năm này ta không thể nghiên cứu ra công năng của nó, như vậy chứng minh nó không có duyên với ta, hiện tại đưa cho tổ tiên sinh đi. Tổ An tiếp nhận tiểu lô, hắn có thể cảm giác được Mị Ly kích động. Đa tạ tứ sư huynh. Thẩm Hư Tử cũng là người rộng rãi, đồ vật đưa ra ngoài liền không để ở trong lòng, mà lôi kéo Tổ An đi vào trong. Tới, lại cùng ta nói sự tình mấy hơi nước. Hai người trong phòng trò chuyện thật lâu, Tổ An vừa lấy đồ vật của người ta, cũng có chút xấu hổ, tự nhiên là hỏi gì đáp nấy. Sau cùng Thẩm Hư Tử hài lòng không gì sánh được, lúc tiễn biệt vẫn không quên nhìn Khương La Phu nói. Bác sư muội, lần này ngươi tìm được nam nhân tốt. Khương La Phu trợn mắt. Đã nói hắn chỉ là đệ đệ của ta. Tốt, đệ đệ tốt, đệ đệ tốt. Thẩm Hư Tử cười hắc hắc, cũng không biện giải cái gì. Khương La Phu và Tổ An rời đi, còn phát hiện hắn ở phía sau không ngừng phất tay tiễn biệt, nhịn không được nói. A Tổ, tứ sư huynh nói ngươi đừng để ở trong lòng, gia hỏa kia trừ luyện kim thuật, phương diện khác cũng là người ngu ngốc. Tổ An khẽ giật mình. Hắn nói cái gì? Ta làm sao không nhớ rõ? Khương La Phu cười nhạt, tiểu gia hỏa này còn rất lanh lợi. Nhưng mà nghĩ đến vừa rồi Thẩm Hư Tử nói, nàng lo lắng đi cùng Tổ An quá gần sẽ bị người hiểu lầm, thấy đã giúp hắn tìm được đàn lô, liền tìm lý do phân biệt. Nhìn cặp đùi đẹp vừa trắng vừa dài, Tổ An còn chưa kịp cảm thán, thanh âm của Mị Ly đã vang lên. Quả nhiên là tuyệt thế chân tốt. Tổ An, ngươi khi nào thi không nghiêm túc như thế? Nói cái đồ chơi kia đến cùng là tình huống như thế nào đi? Hắn lấy ra đàn lô, luôn cảm thấy màu sắc có chút chướng mắt. Ngươi nghe qua truyền thuyết cửu đỉnh chưa? Thanh âm thâm thẳm của Mị Ly vang lên. Cửu đỉnh. Tổ An sững sờ. Là lúc trước Hạ Vương Đại Vũ phân chia thiên hạ thành cửu châu, lệnh cửu châu cống hiến thanh đồng, rèn đúc cửu đỉnh, biểu tượng cửu châu, điều khắc danh sơn đại xuyên, dị vật cả nước lên thân cửu đỉnh kia. Không sai. Mị Ly hiện thân ra, ánh mắt nhìn chằm chằm đan lô xanh mơn mởn trong tay hắn, thần sắc có chút phức tạp. Tổ An nghĩ thầm khó trách trước đó nàng quấn lấy ta, nhất định phải mua cho nàng mấy bộ váy, mặc vào xác thực rất xinh đẹp. À, nàng chỉ là linh hồn thể lại mặc được quần áo, đây chẳng phải chứng minh trình độ nhất định có thực thể, cũng không biết xúc cảm như thế nào. Cuối cùng hắn vẫn bỏ đi suy nghĩ tìm đường chết kia, mà trở về chính đề. Cái đồ chơi này là cửu đỉnh biểu tượng hoàng quyền, không phải nói đùa sao? Cửu đỉnh ở trong lịch sử Trung Hoa có địa vị to lớn, là trấn quốc chi bảo, nặng nề trang nghiêm là ấn tượng mà tất cả mọi người công nhận, làm sao có thể xanh mơn mởn như thế? Mỹ Liên ngẩng đầu, đôi mắt mỹ lệ nhìn lên bầu trời, trong mắt có chút hoài niệm. Năm đó Đại Vũ đúc Cửu Đỉnh, Thương Thang diệt Hạ, Cửu Đỉnh trấn Đô Thành. Sau khi Tây Chu diệt Thương, chiếm lấy Cửu Đỉnh, đồng thời Cửu Đỉnh triển lãm thiên hạ. Về sau Đại Tần diệt Chu, Cửu Đỉnh tự nhiên dời vào Hàm Dương. Đáng tiếc sau khi Tần diệt sáu quốc nhất thống thiên hạ, Cửu Đỉnh lại không biết tung tích. Có truyện ngôn Cửu Đỉnh rơi vào trong Tứ Thủy. Năm đó Doanh Chính đi tuần Tứ Thủy Bành Thành, đã từng phái người xuống nước mò tìm, nhưng không thu hoạch được gì, không nghĩ tới lại xuất hiện ở đây. Tổ An hơi nghi hoặc. Cửu Đỉnh không phải có 9 cái sao, hơn nữa mỗi cái đều to lớn nặng nề. Năm đó Tần Vương Doanh Đản cũng bởi vì ngấp nghé Cửu Đỉnh của Chu Vương Thất, cậy mạnh đi khiêng Châu Chi Đỉnh đại biểu Tần Quốc, sau đó bị đỉnh nghiền nát, làm sao có thể nhỏ như vậy? Mì Lì lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng tại sao lại dạng này, sở dĩ cảm thấy nó có quan hệ tới Cửu Đỉnh, là bởi vì năm đó ta đã từng tiến vào mật thất chuyên môn cất giữ Cửu Đỉnh trong cung. Tuy Cửu Đỉnh đã mất, nhưng bên trong còn lưu lại khí tức Cửu Đỉnh, loại cảm giác kia vô cùng đặc thù, mà bây giờ ta lại ở trên tiểu đỉnh này cảm nhận được khí tức đồng dạng. Nàng vuốt ve tiểu lô, trên mặt tràn đầy vẻ không hiểu. Vậy cái đồ chơi này ta dùng như thế nào? Ngay cả Thẩm Hư Tử cũng không thu hoạch được gì. Tổ An nhíu mày, hiện tại hắn thiếu một cái đan lô có thể luyện đan, sớm biết như vậy còn không bằng tuyển cái khác. Mì Ly hừ một tiếng. Tầm nhìn hạn hẹp, Cửu Đỉnh là trọng khí của thế giới chúng ta, Thẩm Hư Tử không lĩnh hội thấu rất bình thường, nhưng ngươi không giống, ngươi và đỉnh này hữu duyên, chắc hẳn lĩnh hội không thành vấn đề. Hy vọng như vậy đi. Tổ An cười khổ nói, nhưng hắn không có chút lòng tin. Mì Ly đang muốn nói gì, bỗng nhiên cau mày, nhẹ hừ một tiếng. Thất Giao Quan kia phán đoán vận mệnh của người quả nhiên không sai, đều là đào hoa. Sau khi nói xong, thân hình nàng hóa thành khói xanh, hiển nhiên lại lần nữa trở lại Thái A Kiếm. Tổ An sững sờ, vô ý thức ngẩng đầu nhìn bốn phía, chỉ thấy cách đó không xa, trong rừng hoa đào đứng một bóng người xinh đẹp, váy dài tung bay, vòng eo yêu kiều, ngực thẳng mông vẫn, khuôn mặt tươi cười kiều diễm, không phải Thái Tử Phi Bích Linh Lung thì có thể là ai? Tổ An có chút ngoài ý muốn, đi tới hỏi. Vì sao Thái Tử Phi lại ở chỗ này? Bích Linh Lung quay đầu, trên mặt hơi kinh ngạc. À, thật khéo, sao ngươi cũng ở chỗ này? Trên mặt Tổ An cũng có mấy phần mừng rỡ, nhìn thấy người quen, còn là một muội muội xinh đẹp, rất khó khiến người ta không cao hứng. Ta vốn định tới bái phỏng Thái Tử, đáng tiếc vô duyên nhìn thấy, vì sao Thái Tử Phi ở chỗ này? Ta tới gặp một vị cố nhân, sau đó nhìn thấy rừng đào xinh đẹp, liền nhịn không được ngừng chân thưởng thức. Không nghĩ tới gặp người. Bích Linh Lung nói những thứ này mặt không đỏ tim không loạn, dường như căn bản không biết Tổ An tới nơi này. Đúng là quá khéo. Bỗng nhiên Tổ An hiếu kỳ, trước đó Thất Giao Quan quan sát vận mệnh của mình, thấy đào hoa đầy trời, không phải là tiên đoán được một màn này chứ. Người bây giờ đi về sao? Muốn đi cùng không? Bích Linh Lung giả vờ rất tự nhiên nói. Tốt. Tổ An vốn bởi vì đám người sợ sờ nhăn lần lượt rời đi. Cảm thấy ở kinh thành cực kỳ cô đơn, có bằng hữu làm bạn cậu còn không được. Khóe môi của Bích Linh Lung hơi dương lên, có điều rất nhanh che giấu đi, đồng thời không nói gì nữa, tự mình đi về phía trước. Tổ An không thể không thừa nhận trên người nữ nhân này luôn mang theo vẻ kiêu ngạo, còn có một loại quý khí trời sinh, mị lực rất lớn nha. Hai người sóng vai đi ở trong rừng hoa đào, gió nhẹ lướt qua, vô số cánh hoa đào từ trên trời rơi xuống. Dù cánh hoa nhẹ như không có gì, nhưng lại ở trong lòng Bích Linh Lung gáy lên từng cơn sóng gợn. Nữ nhân chung quy là sinh vật thích lãng mạn, hình ảnh này để cho nàng có một loại xúc động không hiểu. Có điều nàng rất nhanh tập trung ý chí, dường như trong lúc lơ đãng hỏi. Vừa rồi tự hồ nghe hậu sơn động tĩnh rất lớn, nghe nói học viện đến một vị tiên sinh để chư vị đệ tử chân truyền của Thế Tử tinh phục, không biết người có biết không? Tổ An có chút xấu hổ. Cũng không có khoa trương như vậy, chỉ là cùng bọn hắn trao đổi một chút. Vừa vặn biết một vài đồ vật mỗi người bọn họ nghiên cứu, cho nên bị bọn họ coi là tri kỷ mà thôi, hai chữ tiên sinh không dám nhận. Bích Linh Lung kinh ngạc, môi đỏ khẽ nhếch. Nguyên lai người thần bí kia là ngươi. Trùng hợp mà thôi. Thấy mặt mũi nàng tràn đầy chấn kinh và kính nể, Tổ An cảm thấy rất hưởng thụ, không thể không nói, ánh mắt thưởng thức và sung bái của nữ nhân là động lực lớn nhất của nam nhân. Bích Linh Lung hé miệng cười khẽ. Không nghĩ tới ngươi còn có bản lĩnh này, xem ra ở Đông Cung vẫn còn có chút nhân tài không được trọng dụng, về sau ta nhất định sẽ cho ngươi sân khấu càng lớn. Đa tạ Thái Tử Phi, về sau ta nhất định sẽ ở trên người Thái Tử Phi cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Biết nàng lôi kéo mình, Tổ An cũng rất phối hợp bày tỏ lòng trung thành. Bích Linh lung đỏ mặt, tựa hồ gia hỏa này là đang cố ý chiếm tiện nghi của ta. Nếu là lúc trước, nàng khẳng định đã sớm tức giận, nhưng lúc này nàng lại không sinh ra hỏa khí, chẳng qua là cảm thấy trái tim phành phành nhảy dồn dập. Nhìn nàng thèn thùng, Tổ An không thể không tán thưởng gương mặt nàng tinh xảo. Lúc này bên tai Tổ An truyền đến tiếng hừ lạnh của Mị Ly. Hồ Ly Tinh. Thân sắc của Tổ An cổ quái. Ngươi sẽ không ăn giấm chứ? Phi, bản cung sẽ ăn giấm với một tiểu nha đầu. Mị Ly tức giận. Đến từ Mị Ly, điểm nộ khí cộng 250 cộng 250 cộng 250. Cách một hồi, nàng mới tiếp tục nói. Vì ngăn ngừa tiểu tử ngốc ngươi bị người ta chơi đến xoay quanh, bản cung hảo ý chỉ điểm ngươi một chút. Nữ nhân này rõ ràng ngay từ đầu liền biết ngươi ở trong học viện. Hơn nữa nàng cũng truyền ở chỗ này chờ ngươi. Kết quả lại giả ra bộ dạng cái gì cũng không biết. Hừ, năm đó ta ở trong cung, dạng nữ nhân gì chưa thấy qua, tiểu nha đầu này diễn không tệ, nhưng mà so với những nữ nhân kia vẫn kém chút hỏa hầu. Ngươi chắc chắn chứ? Tổ An có chút ngoài ý muốn, vừa rồi Bích Linh luôn biểu hiện rất tự nhiên nha. Đương nhiên. Mị Ly bất mãn. Trước đó ở ngoài phòng tế tửu, ta cảm nhận được khí tức của nàng, cho nên nàng một mực chứng kiến tất cả. Còn cố ý như vậy là có đắp tâm gì? Ai biết Tổ An lại cười. Ta lại cảm thấy như vậy càng có ý tứ. Nam nhân mà, đều ưa thích loại nữ nhân xinh đẹp có chút kỹ nữ trong kỹ nữ khí. Mị Ly, người đi chết đi. Đến từ Mị Ly, điểm nộ khí cộng 666 cộng 666 cộng 666. Sau đó nàng nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Tổ An cũng bất đắc dĩ. Nghĩ thầm hoàng hậu tỷ tỷ ngươi cũng có thể kỹ nữ trong kỹ nữ khí chút nha, ta cũng sẽ ưa thích. Đáng tiếc lời như thế là vạn vạn không dám nói với nàng, bằng không thật có khả năng nguy hiểm tính mạng. Lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía Bích Linh Lung, ánh mắt có chút nghi ngẫm, nữ nhân này rất ý tứ. Ngươi một mực nhìn ta như vậy làm gì, trên mặt ta có dính gì sao? Bích Linh Lung cảm nhận được ánh mắt của hắn, vô ý thức sờ sờ gương mặt. Tổ An vừa cười vừa nói. Đúng vậy, trên mặt ngươi có hoa, còn dễ nhìn hơn hoa đào đầy trời. Bích Linh Lung không ngờ tới hắn sẽ trực tiếp tán dương mình như vậy, trong lúc nhất thời có chút tâm hoảng ý loạn. Lá gan của ngươi không khỏi quá lớn, trước đó ta cường điệu qua, đừng tưởng phát sinh sự kiện kia thì cho rằng có thể không an phận với ta. Nói nàng lại cảm thấy như vậy quá cứng nhắc, bây giờ trên người đối phương có giá trị to lớn đáng giá nàng đầu tư, nên lập tức giải thích. Chủ yếu là ngươi như vậy rơi vào trong tay người thứ ba, không chỉ ngươi, ngay cả ta cũng có phiền toái rất lớn, cho nên ngươi đừng trách ta tức giận. Tổ An nhịn không được cười lên. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ phát ra từ thực tình ca ngợi ngươi mỹ lệ, đồng thời không có ý nghĩ gì khác. Nữ nhân này ngược lại là khẩu thị tâm phi, trên miệng nói tức giận, nhưng hệ thống không lấy được một điểm nộ khí A. Bích Linh Lung hai má đỏ ửng. Vậy thì tốt. Sau đó hai người lâm vào trầm mặc. Trái tim nàng lại không bình tĩnh được, vì sao gia hỏa này ngay cả thái tử phi cũng không hồ, mà xưng ngươi ta, có phải ta nên lạnh lùng cùng hắn kéo xa khoảng cách hay không? Nhưng vừa rồi hắn ở hậu sơn biểu hiện, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường, nếu không thể lôi kéo giao hảo hắn, tương lai chỉ sợ hiệu quả không lớn. Nhưng cũng không thể để cho ta thi triển mỹ nhân kế chứ. Bích Linh Lung chưa từng xoắn xuýt như vậy, thực ra nàng là chính trị gia trời sinh, tuy tuổi còn trẻ. Nhưng bản lĩnh lôi kéo thủ hạ lại cực kỳ cao minh, chỉ là những thủ đoạn này đối phó Tổ An luôn cảm thấy giật gấu vả vai. Nói cho cùng vẫn là vì phát sinh sự tình kia, để cho nàng không cách nào hoàn toàn lấy tâm thái bình thường đối mặt hắn. Lúc này hai người sóng vai đi ở trên đường nhỏ, bả vai như có như không đụng chạm vài cái, Bích Linh luôn kìm lòng không được nghĩ đến lúc đó Tổ An ôm nàng không mảnh vải, da thịt không khỏi nhiễm lên một tầng ửng hồng. Thái tử phi. Lúc này cách đó không xa truyện đến thanh âm của thị nữ dung mạc, lúc này Bích Linh Lung mới buông lỏng một hơi, đồng thời vẻ thẹn thùng trong nháy mắt không thấy, thay vào đó là trang nghiêm ưu nhã. À, Tổ đại nhân. Nhìn thấy Tổ An ở một bên, dung mạc không khỏi kinh ngạc. Bích Linh Lung nói, vừa rồi ở hậu sơn ngẫu nhiên xảo ngộ Tổ đại nhân, vừa vặn cùng một chỗ trở về. Dung mạc không tiện hỏi lại, vâng, đồng thời thấy Bích Linh Lung kéo mạng xe. Bích Linh Lung khom lưng tiến vào xe ngựa, vốn muốn gọi Tổ An cũng tiến vào bầy ân sủng, nhưng lập tức ý thức được như vậy rất dễ mang tiếng, mới sửa lời nói. Tổ đại nhân có thương tích trong người, an vị ở trước xe ngựa đi, vừa vặn có thể lái xe giúp bản cung. Thái giám thị vệ ở xung quanh đều liếc nhìn, từng cái ném qua ánh mắt hâm mộ. Tổ An lại cười khổ, thời đại này cấp trên thường để cho thủ hạ giúp đỡ lái xe hoặc đi nhà xí canh cổng. Lấy đó thân cận lung lạc, nhưng hắn thấy, cái này chỉ là làm sa phu, thực rất khó mang ơn. Đương nhiên hắn cũng lý giải hảo ý của Bích Linh Lung, không đến mức sẽ hiểu lầm đối phương nhục nhã hắn. Lái xe thì lái xe, dù sao cũng tốt hơn đi bộ. Một ngày nào đó ta sẽ quang minh chính đại cùng nàng ngồi ở trong xe ngựa. Hắn thuận thế nhảy lên càng xe, tay cầm roi da, quất lên mông ngựa, tuấn mã bị đau, kêu ré lên phi nước đại. Thị vệ thái giám ở xung quanh thấy thế vội vàng đuổi theo. Tổ đại nhân, chậm một chút, chậm một chút. Trong xe ngựa, Bích Linh Lung cũng lảo đảo, ngày thường nàng ngồi xe ngựa xưa nay sóng yên biển lặng, làm sao thử qua cách chơi cuồng giả như vậy. Một bên Dung Mạc nắm chắc song cửa sổ, oán trách nói. Thái tử phi, ngươi nhìn già hỏa này quá không ra gì, nào có lái xe như vậy. Bích Linh Lung lấy tay vuốt mái tóc hỗn loạn, bên môi nở nụ cười yếu ớt. Ta lại cảm thấy ngày thường ngồi xe có chút không thú vị, như vậy mới có ý tứ. Dung Mạc há to miệng, khiếp sợ nhìn chủ tử nhà mình, luôn cảm thấy nàng thay đổi. Cảm nhận được thị vệ ở sau lưng bị hất ra một đoạn, Bích Linh Lung vén rèm xe, gió lớn thổi đến tóc nàng bay múa. Tổ đại nhân, ngươi có thương tích trong người, chúng ta đưa ngươi về nhà tĩnh dưỡng trước. Dung Mạc kinh hãi, vội vàng khuyên can. Thái tử phi nghĩ lại, nào có đạo lý ngài tự thân đưa thần tử về nhà, một khi lan truyền ra, sẽ có rất nhiều lời đồn, huống chi hai ngươi vừa mới. Lời phía sau nàng không dám nói tiếp, nhưng mà biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Bích Linh Lung hơi nhíu mày, biết nàng Dung Mạc nói không phải không có lý, hai người vừa mới truyền ra lời đồn, tuy trường phong ba kia đã qua, nàng hợp thời lung lạc Tổ An một chút có thể giải thích là không thẹn với lương tâm, nhưng nếu như quá nhiệt tình, khó tránh khỏi sẽ phản tác dụng. Lúc này Tổ An cười nói, Thái tử phi tự mình tiễn ta về nhà, này là nên giết ta, không qua mấy ngày ta sẽ bị một đám người ghen ghét xe nát, vẫn là ta đưa Thái tử phi hồi cung đi. Bích Linh Lung buông lỏng một hơi, gia hỏa này xác thực rất biết quan tâm người. Như vậy cũng tốt, vừa vặn lại đi Thái y viện một chuyến, lấy cho Tổ đại nhân chút linh dược. Tổ An vốn định cự tuyệt, bỗng nhiên nghĩ lại, mình luyện đan còn cần rất nhiều dược tài, không ít thứ khó mua, có thể vào Thái y viện lấy thì quá tốt. Một đường đi tới hoàng cung, Bích Linh Lung tự mình dẫn Tổ An đi Thái y viện. Thái y viện Mã An nghe tin liền chạy ra. Thần tham kiến Thái tử phi. Bích Linh Lung hơi gật đầu đáp lại. Mã đại nhân miễn lễ, hôm nay ta tới là muốn tìm một số dược vật chữa thương. Không biết Thái tử phi muốn dược vật gì? Mã An hỏi. Ta muốn. Bích Linh Lung bỗng nhiên dừng lại, sau đó trưng cầu nhìn về phía Tổ An. Tổ An đáp. Cần thiên hạt chi, xích tinh ngọc, tử tiêu liên hoa, không biết nơi này có không? Mấy loại này đều là dược tài luyện chế tụ nguyên đan nhất định phải có, hơn nữa tương đối trân quý. Trong lòng Mã An hồ nghi, những dược liệu này không phải dùng liệu thương, mà càng giống như luyện chế đan dược đột phá, nhưng mà ở trước mặt Thái tử phi hắn không dám hỏi nhiều. Thiên hạt chi, xích tinh ngọc có, tử tiêu liên hoa trong viện không có. Bích Linh Lung ân một tiếng. Vậy chuẩn bị cho bản cung một ít, bản cung đang cần. Vâng. Mã An cùng kính đáp, nhanh chóng chuẩn bị tốt dược tài, sau đó ân cần đưa cho nàng. Làm phiền Mã đại nhân. Bích Linh Lung không có tiếp, mà để Dung Mạc cầm lấy, sau đó dẫn người rời đi. Ra Thái y viện, Bích Linh Lung thông dòng tiếp nhận thiên hạt chi và xích tinh ngọc, sau đó đưa cho Tổ An. Tổ đại nhân trở về dưỡng thương, không nên bôn ba bốn phía. Đa tạ Thái tử phi. Trong lòng Tổ An ấm áp, tuy nữ nhân này có không ít thói xấu, nhưng đối đãi mình còn không tồi. Lúc này trên lầu các Thái y viện, sau lưng cửa sổ đang trốn tránh một đôi mắt tràn ngập ghen ghét. Ta đường đường viện phán Thái y viện, lại còn kém một tiểu tử tuổi trẻ. Hắn cũng không phải có tưởng niệm gì với Thái tử phi, chẳng qua cảm thấy mình cung cung kính kính đưa cho Thái tử phi, kết quả đối phương tùy ý bảo nha hoàn nhận, quay đầu thi tự mình đưa cho một nam nhân khác, để hắn cực kỳ khó chịu. Xem ra truyền ngôn lần trước rất có thể là thật. Mã An lẩm bẩm. Vậy vì sao Tổ An không có việc gì, ngay cả tu y sứ giả cũng không tra được? Chờ chút, ta nhớ lần trước Thái tử phi cũng thay kim bài thập nhất lấy dược vật trị liệu thần hồn, lần này lại thay Tổ An lấy dược tài trân quý khác, hai lần cực kỳ tương tự. Khó trách Tú Y sứ giả cũng không tra được, nếu Tổ An là kim bài thập nhất, như vậy hết thảy đều giải thích thông. Nghĩ đến đây, hô hấp của Mã An liền dồn dập lên, không ngừng qua lại trong phòng, tự hồ suy nghĩ cân nhắc cái gì. Không được, đây chỉ là suy đoán, vạn nhất báo lên sai lầm, ngược lại sẽ ảnh hưởng hình tượng của ta trong mắt chủ nhân. Ta phải đi điều tra rõ ràng lại nói. Mã An tự nhủ. Hắn nghĩ đến chiến tích của Tổ An trong khoảng thời gian này, hơn nữa nếu hắn thật là kim bài thập nhất, tu vi sẽ càng cao, tuy mình là viện phán của Thái Y Viện, nhưng cũng không có nắm chắc tất thắng. Có điều hắn không lo lắng, chạy vào phòng dịch chuyển một ngăn tủ, từ trong hốc tối móc ra một cái bình sứ đen nhánh. Bởi vì cái gọi là y độc không phân biệt, thân là danh y, thời điểm giết người còn cần đích thân chém chém giết giết sao. Tay cầm bình sứ, trên mặt Mã An lộ ra nụ cười tự đắc. Lại nói sau khi Bích Linh Lung giao dược tài cho Tổ An, tuy còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng ý thức được thân phận của hai người không nên biểu hiện quá thân mật, trong hoàng cung phải cực kỳ thận trọng, thế là nàng căn dặn đối phương vài câu, sau đó quay người về Đông Cung. Tổ An vốn muốn đến Bạch Sa tiểu viện luyện đan, nhưng lại lo lắng động tĩnh quá lớn, gây nên hoàng đế chú ý thì phiền phức, thế là quyết định xuất cung về nhà. Kết quả vừa đi không bao xa, bỗng nhiên đối diện đụng vào một đám cung nữ thái giám, bọn họ mở đường thì mở đường, bung dù thì bung dù, vây quanh một quý phụ chậm rãi đi tới. Quý phụ mặc hoa phục, nhưng khó nén dáng người ngạo nhân, đặc biệt là cung trang thấp ngực phát họa ra da thịt trắng như tuyết, còn có lúc hành tẩu bờ mông thước thà nở nàng, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào cũng sinh ra ham muốn. Có điều thân phận của nàng thực khiến người ta không dám có ý đồ, những tiểu thái giám ở bên cạnh, dù bị thế gì cũng không ai dám liếc nhìn nhiều. Có điều một lão thái giám lớn tuổi ở bên người nàng lại ngoại lệ, hắn đi ở đằng sau quý phụ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cái mông tròn trịa, một hồi lộ ra vẻ nôn nóng, một hồi lại thở dài ảo não. Hỏi quần có thể có bao nhiêu sầu, đúng như một đám thái giám lên thanh lâu. Bái kiến hoàng hậu nương nương. Tổ An nhận ra hắn là Lữ Công Công, phu nhân xinh đẹp kia không phải hoàng hậu Liễu Ngưng thì là ai? Lữ Công Công cũng nhìn thấy hắn, phản ứng đầu tiên là giận dữ, hiển nhiên là nhớ lại sự tình phát sinh ngày đó. Đến từ Lữ Kỳ, điểm nộ khí cộng 588 cộng 588 cộng 588. Nhưng mà không bao lâu hắn tự hồ lại nghĩ đến cái gì, nộ khí dần dần tán đi, thay vào đó là hô hấp dồn dập, hốc mắt ửng hồng, tự hồ nhiều một tia thỏa mãn. Tổ An một mực cảnh giác phòng bị, cho nên phản ứng của đối phương không có trốn qua ánh mắt hắn. Hắn không khỏi bùi ngùi mãi thôi, vì Lữ Công Công này quả nhiên là cực phẩm, hắn và Ngô Vương hẳn sẽ có rất nhiều tiếng nói chung. Lúc này hoàng hậu nhìn thấy Tổ An, mắt phượng sắc bén thoáng nhu hòa mấy phần. Nguyên lai là Tổ đại nhân, nghe nói Thái tử Phi để ngươi nghỉ, sao còn ở trong cung? Trong lòng Tổ An rung lên, nữ nhân này rất rõ hành tung của hắn, vội vàng trả lời. Ta đến Thái y viện lấy chút thuốc. Hắn không dám nói Thái tử Phi dẫn hắn đến. Thân là Aquaman, tránh ở trước mặt một nữ nhân nhắc một nữ nhân khác là thao tác cơ bản nhất. Hoàng hậu mở miệng nói. Vậy thì tốt, chỗ bản cung cũng có không ít linh dược chữa thương. Những năm này để trong cung cũng không có tác dụng gì. Những ngày này Tổ đại nhân lao khổ công cao, vừa vặn cho ngươi chữa thương. Trong lòng Tổ An vui vẻ. Đa tạ nương nương. Hiện tại hắn muốn luyện đan còn cần mấy loại dược liệu đây. Vậy theo bản cung tới Khôn Ninh cung đi. Hoàng hậu không lộ ra dấu vết liếm liếm bờ môi, trong mắt phượng ngày thường uy nghiêm, lúc này nhiều một tầng thủy khí. Bên cạnh Lữ Công Công biểu lộ phức tạp, cuối cùng âm thầm thở dài một hơi, không hề nói gì. Tổ An, cảm tình đưa thuốc cho ta là giả, thèm thân thể ta là thật nha. Tuy hắn không ngại cùng hoàng hậu đấu giao hữu trên giường, dù sao đêm đó thể nghiệm cực kỳ thoải mái, có điều hắn rõ ràng thực lực cá nhân mới là vương đạo, không muốn trầm mê ở trong sắc đẹp. Huống chi hiện tại hắn đã biết đối phương tìm hắn là vì hấp thu tinh huyết để trị thương, tự nhiên là có chút lo lắng. Đa tạ nương nương ân điển, nhưng mà thần còn có chuyện quan trọng muốn xuất cung một chuyến, ngày khác trở lại Khôn Ninh cung thỉnh tội với nương nương. Sau khi nói xong hắn liền đào tẩu. Ngày khác, nhìn hắn hốt hoảng rời đi, hoàng hậu giống như cười mà không phải cười, trên miệng lại nhếch lên, chỉ sợ một đêm kia đã dùng hết đảm lượng của hắn. Lúc này đối phương hốt hoảng đào tẩu, dưới cái nhìn của nàng là bởi vì sợ bị hoàng đế phát hiện sự tình của hai người, cho nên nàng không thèm để ý, ngược lại suy nghĩ đằng sau làm sao mới có thể tìm cơ hội để hắn yên tâm lớn mật đến Khôn Ninh cùng chơi. Sau đó nàng bí mật truyền âm hỏi thăm Lữ Công Công. Lữ Công Công mặt đỏ bừng, phải giúp nam nhân khác bày mưu tính kế tới chơi nữ nhân mình yêu thích, loại cảm giác kia thật rất khuất nhục và gây rối. Nhưng mà một giây sau hắn lại có cảm giác kích thích và chờ mong dị dạng, nguyên khí truyền âm thương lượng với hoàng hậu. Có thể như thế. Tổ An đợi hoàng cung liền buông lỏng một hơi, thanh âm trêu tức của Mỹ Ly truyền đến. Thế nào, gia nhân mời ngươi lại cự tuyệt, không phù hợp tính tình của ngươi à? Tổ An tức giận nói. Ở trong lòng ngươi, ta là loại người vì nữ sắc mà không để ý chính sự sao? Trong lòng ta ngươi chính là như thế. Mỹ Ly rất chắc chắn gật đầu. Tổ An. Hừ, vị hoàng hậu kia cũng quá làm gián. Vậy mà ở ban ngày ban mặt mời ngươi đi làm những sự tình loạn thất bát tao kia. Trong giọng nói của Mỹ Ly tràn ngập bất mãn. Dạng nữ nhân này cũng có thể làm hoàng hậu, quả thực là kéo thấp hình tượng của hoàng hậu. Tổ An biết nàng một mực canh cánh trong lòng, nhịn không được cười nói. Ngươi không phải nói nàng chỉ vì Liệu Thương sao? Cần bố thí thân thể đến Liệu Thương, còn không đáng để ta khinh bỉ sao? Mỹ Ly hừ một tiếng, còn muốn nói gì nữa, bỗng nhiên cau mày. À, trong phòng ngươi giấu một người. Trong lòng Tổ An ấm áp, dù nàng nói về sau sẽ không giúp đỡ, để ta dựa vào chính mình, nhưng gặp phải sự tình vẫn không nhịn được chỉ điểm. Bên trong là nam nhân hay nữ nhân? Tổ An tâm tình nhẹ nhõm, nhịn không được hỏi. Đương nhiên là nam nhân. Mỹ Ly trợn mắt. Trong đầu ngươi nghĩ đến cùng là cái gì thế hả? Sớm muộn có một ngày sẽ chết ở trên bụng nữ nhân. Nghe là nam nhân, Tổ An lập tức thu hồi nụ cười, toàn thân đề phòng. Hắn vào phòng, phát hiện nha hoàn người hầu trong phủ đều không thấy tầm hơi. Hắn nhướng mày, cho rằng bọn họ bị độc thủ, nhưng mà lập tức phát giác được trong sương phòng truyền đến hô hấp nhỏ nhẹ. Hắn là ngất xỉu. Hắn âm thầm cười lạnh, xem ra là kẻ trộm ngu ngốc, làm choáng những người hầu này. Ta vừa về rất dễ dàng phát hiện dị thường nha. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở cửa phòng. Ai biết không như trong tưởng tượng trốn ở sau cửa đột nhiên tập kích, ngược lại một bóng người ngồi ở trong phòng khoan thai uống trà, phảng phất như ở trong nhà mình. Thấy rõ bộ dáng của đối phương, Tổ An có chút ngoài ý muốn. Mã đại nhân. Hắn thực không nghĩ ra tại sao viện phán của Thái Y Viện lại xuất hiện ở trong nhà mình, hơn nữa còn lấy phương thức như vậy gặp mặt. Mã An bỏ chén trà lên bàn, khẽ cười nói. Tổ đại nhân cuối cùng cũng trở về, ta chờ ngươi rất lâu. Tổ An trầm giọng hỏi. Mã đại nhân đến cùng có ý gì? Hết tập 129, cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.